kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hình dáng của căn nhà cũng như ảnh hưởng của các phần lồi, phần khuyết của căn nhà. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương 13 nhé. Chương 13, 4 phần quan trọng nhất trong một căn nhà. Trong khoa phong thủy, một căn nhà có 4 phần quan trọng, đó là cửa chính, phòng ngủ, bếp và phòng tắm. Nói rằng 4 phần này có tầm quan trọng vì 4 phần này chi phối đến những lĩnh vực chủ yếu trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như những vận hội, may mắn, sự thành công và tiền tài. Phần nào chịu ảnh hưởng của cửa chính và phòng tắm, như hạnh phúc gia đình chịu ảnh hưởng của phòng ngủ, và vấn đề sức khỏe cũng phần nào do ảnh hưởng từ nhà bếp. Trong 4 phần vừa nói trên, cửa chính của một căn nhà là phần quan trọng nhất, ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến sự hưng thịnh, giàu nghèo của gia chủ, cho nên được vạch ra và đã đề cập đến trong chương thứ 9. Trong chương này, chúng ta chỉ bàn đến 3 phần còn lại là phòng ngủ, bếp và một phần mà ít người để ý, nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề tiền tài hạnh phúc của gia chủ, đó là phòng tắm và toilet. Bởi vậy, phần đầu tiên mà chúng ta bàn đến là phòng tắm và toilet. Khi nói đến phòng tắm, chúng ta nói đến cách xây dựng nhà theo kiểu Tây Phương, nghĩa là toilet và bồn tắm thường chung một phòng ở bên trong căn nhà, và có khi trong phòng ngủ. Theo cách kiến trúc đó, cho nên đối với người Tây Phương, phòng tắm là nơi cũng được giữ gìn trang hoàng đẹp đẽ như những phòng khác. Điều này đúng với quan niệm của khoa phong thủy. Theo khoa phong thủy, phòng tắm thuộc hành thủy, mà nước là biểu tượng của tiền bạc. Hơn nữa, có thể nói phòng tắm là một phần của căn nhà mà mọi người trong gia đình dùng đến nhiều. Bởi vậy, khí sẽ được dẫn đến phòng tắm nhiều. Nhưng khí này là sinh khí hay tà khí thì còn tùy thuộc phòng tắm được giữ gìn, bày biện, trang trí như thế nào nữa. Để tránh phòng tắm và toilet là nơi xuất phát tà khí, tiêu hủy hết sinh khí, phòng tắm phải sáng sủa, thoáng và sạch sẽ, có thể trang trí tranh ảnh, hoa thật hay hoa giả. Nắp bồn cầu phải luôn luôn đậy lại, cửa phòng tắm phải luôn luôn đóng kín. Với quan niệm của khoa phong thủy, có một nguyên tắc cần phải lưu ý là trong nhà, nếu bồn rửa mặt, bồn tắm, vòi nước hay ống nước bị rỉ nước thì phải sửa chữa ngay, nếu không gia chủ thường hay bị hao tổn hay thất thoát tiền bạc. Cái nhìn của khoa phong thủy đã có những thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Ngày xưa, người ta cho rằng khí di chuyển theo những dòng nước của sông, suối, ao, hồ, rồi từ đó mới luân chuyển vào nhà. Ngày nay, khoa phong thủy có thêm cái nhìn thực tiễn hơn, cho rằng ngoài sự luân chuyển theo những dòng nước của thiên nhiên, khí còn luân chuyển theo những dòng nước nhân tạo, như cây nước phun, suối nhân tạo, hay cả những trường hợp đặc biệt như nước trong toilet. Mỗi lần chúng ta giật nước toilet là mỗi lần khí đang luân lưu ở đây bị cuốn mất theo. Đó cũng có nghĩa là tiền tài hay hạnh phúc cũng bị mất mát dần. Cho nên, điều quan trọng cần phải tránh trong một căn nhà là toilet tuyệt đối không bao giờ đặt ở hai cung tài lộc, tức là góc Đông Nam, và cung tình duyên, tức là góc Tây Nam của căn nhà. Ngoài những nguyên tắc căn bản trên, chúng ta cũng nên đề cập đến những vị trí đặc biệt của phòng tắm và toilet mà chúng ta vẫn thường thấy trong cách kiến trúc nhà cửa ở Hoa Kỳ. Những vị trí đặc biệt của phòng tắm và toilet. Trường hợp 1, phòng tắm và toilet đối diện với cửa chính, có nghĩa là vừa bước vào cửa đã thấy phòng tắm hay toilet ngay trước mặt. Ở vị trí này, sinh khí mới chuyển vào nhà đã bị phòng tắm và toilet cuốn hút nên không luân chuyển khắp nhà được. Cách hóa giải: dùng một tấm bình phong ngăn giữa cửa chính và cửa phòng tắm, hoặc treo một cái phong linh hay một quả cầu thủy tinh khoảng giữa cửa chính và cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm hay cửa toilet này phải luôn luôn đóng kín. Trường hợp 2, phòng tắm và toilet đối diện với nhà bếp hay ở trong nhà bếp. Trường hợp này thường hay thấy trong một số nhà hàng nhỏ không đủ chỗ phải đặt toilet và bếp chung một khu vực. Về mặt khoa học, bếp và toilet ở gần nhau là điều mất vệ sinh. Về phong thủy, bếp thuộc hành hỏa, toilet thuộc hành thủy, thủy và hỏa khác nhau. Nếu thủy mạnh thì hỏa phải tắt, hỏa tắt thì bếp nguội lạnh. Một căn nhà mà bếp nguội lạnh là điều không tốt, Huống hồ một tiệm ăn tất nhiên sẽ vắng khách. Khách hóa giải, gắn kiếng kín hết mặt ngoài của cửa phòng tắm hay toilet, treo một quả cầu thủy tinh nhỏ từ trên trần nhà và ngay chính giữa bếp. Nếu bếp và toilet chung một khu vực, nếu cửa toilet đối diện ngay với lò nấu, thì treo quả cầu thủy tinh ở khoảng giữa lò nấu và cửa toilet. Trường hợp 3, phòng tắm hay toilet đối diện với phòng ngủ. Trong khoa phong thủy, cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm hay cửa toilet đối diện nhau là điều không tốt. Hoặc nếu phòng tắm hay toilet ở trong phòng ngủ và nếu cửa phòng tắm hay cửa toilet ngay hàng với giường ngủ cũng là một điều không tốt. Sinh khí dễ bị phòng tắm và toilet cuốn hút đi mất mà không luân chuyển và tác động trong phòng ngủ. Cách hóa giải: treo một quả cầu thủy tinh nhỏ ở khoảng giữa giường ngủ và cửa phòng tắm hay cửa toilet. Cửa phòng tắm và cửa toilet phải luôn luôn đóng kín lại và gắn kiếng bên ngoài. Trường hợp 4, phòng tắm hay toilet ở ngay trung tâm của căn nhà. Trong khoa phong thủy, đây là một điều tối kỵ. Ngay chính giữa nhà là trung cung của bát quái, là nơi tượng trưng cho những gì trong cuộc sống của một người ngoài các lĩnh vực mà tám cung đã nói đến. Nếu tà khí xuất phát từ trung cung thì sẽ xâm nhập hết cả tám cung chung quanh và sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhà. Như vậy, một nguyên tắc của khoa phong thủy mà chúng ta cần phải nhớ là trung cung cũng là một phần quan trọng, không phải là nơi đặt phòng tắm hay toilet. Trung tâm căn nhà được xem là trọng tâm của căn nhà, nên phải giữ cho được ổn định. Nơi đây thuộc hành thổ, mà phòng tắm và toilet thuộc thủy. Nếu phòng tắm hay toilet đặt tại đây, thì nước chảy mãi, sẽ làm đất ngày càng hao mòn. Cách hóa giải: nếu có thể được gắn kiếng kín khắp các mặt tường bên ngoài của phòng tắm hay của toilet, dụng ý là làm biến mất phòng tắm hay toilet này, đồng thời treo một quả cầu thủy tinh nhỏ từ trên trần, ngay ở giữa trung tâm căn nhà. Trường hợp 5, phòng tắm hay toilet ở ngay cuối hành lang. Nhiều căn nhà có các phòng ngủ đối diện nhau, giữa là một hành lang và cuối hành lang là một phòng tắm hay toilet. Khi qua một hành lang hẹp và dài, khí sẽ di chuyển rất nhanh. Nếu cuối hành lang là phòng tắm hay toilet thì khí sẽ đổ hết vào đây mà không vào các phòng ngủ hai bên, hoặc có vào mà ít. Cách hóa giải: gắn kiếng bên ngoài cửa các phòng tắm hay toilet và cửa này phải luôn đóng kín, treo một cái phong linh hay một quả cầu thủy tinh nhỏ ngay giữa hành lang để làm chậm bớt sự di chuyển của khí. Trường hợp 6, phòng tắm hay toilet quá nhỏ. Có nhiều người suy nghĩ được nhiều điều hay, giải quyết được nhiều vấn đề hoặc có những sáng kiến mới lạ là cũng ngay trong những giây phút riêng tư trong phòng tắm hay toilet. Bởi vậy, nếu phòng tắm hay toilet quá nhỏ sẽ giới hạn sinh khí vào nơi đây, cũng có nghĩa là giới hạn sự suy nghĩ và sự sáng tạo của những người có thói quen như vậy. Nhưng điều trở ngại chính là khi phòng tắm hay toilet quá nhỏ, sinh khí vào đây sẽ khó luân lưu. Khi bị tù hãm, sinh khí sẽ trở thành tà khí. Cách hóa giải: nên có cửa sổ để có nhiều ánh sáng và thoáng. Sơn tường bằng những màu tươi sáng hoặc gắn kiếng chung quanh cho có cảm tưởng rộng hơn. Treo một phong linh ở giữa từ trên trần để tác động sinh khí. Trường hợp 7, phòng tắm hay toilet ở ngay cung tài lộc hay cung tình duyên của căn nhà hay của một phòng. Ngay ở góc đông nam của căn nhà hay của một căn phòng là cung tài lộc của căn nhà hay căn phòng đó. Ngay ở góc tây nam của căn nhà hay căn phòng là cung tình duyên và hôn nhân của căn nhà hay căn phòng đó. Mà như chúng ta đã nói ở trên, mỗi lần giật nước toilet là mỗi lần sinh khí bị cuốn theo. Đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc, tình yêu hay hạnh phúc sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Cách hóa giải: trường hợp gặp một căn nhà mà toilet đóng ngay cung tài lộc hay cung tình duyên thì vẫn giữ gìn toilet này sạch sẽ, sáng sủa, trang trí cho phù hợp với ý nghĩa của cung đó. Ví dụ, nếu toilet đóng ở cung tài lộc thì trưng cây, hoa hay treo những hình ảnh tượng trưng cho sự giàu có, vân vân. Và quan trọng nhất là tuyệt đối không sử dụng toilet này nữa. Quý thính giả thân mến, sau phòng tắm và toilet, phần quan trọng thứ hai mà chúng ta bàn đến là bếp. Đối với người Á Đông, bếp là một phần rất quan trọng trong một căn nhà từ ngàn xưa đến nay. Lửa là biểu tượng của sự sống. Bếp lửa dưới một mái nhà là biểu tượng một mái ấm gia đình, là sự đoàn tụ, sum họp và hạnh phúc. Bếp không có lửa là biểu hiện sự lạnh lẽo, trống vắng, ly tán. Như vậy, dù là dưới cái nhìn của khoa phong thủy hay về mặt tâm lý, bếp có một tầm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bếp thuộc hành hỏa là một nguồn năng lượng tác động và cung ứng cho sức khỏe của những người sống trong nhà. Và với quan niệm sức khỏe là vàng, bếp cũng dự phần tác động vào lĩnh vực tiền tài một cách gián tiếp. Bởi vậy, cũng như những phần khác trong nhà, bếp phải được giữ sạch sẽ, gọn gàng, nói chung, và riêng phần lò nấu, dù là lò điện hay lò ga, các lò nấu phải luôn trong tình trạng tốt. Khoa phong thủy quan niệm mỗi lò nấu là một nguồn năng lượng tượng trưng cho tiền tài, cho nên bếp càng có nhiều lò nấu được sử dụng thì tiền bạc càng đến nhiều với gia chủ. Bởi vậy, nếu bếp nhỏ và ít lò nấu, chúng ta có thể gắn kiếng ở mặt sau để tăng gấp đôi số lò nấu, tức là tăng thêm vượng khí cho gia chủ. Nhưng quan trọng nhất là vị trí của bếp, cho nên những trường hợp đặc biệt sau đây là rất đáng cho chúng ta quan tâm đến. Trường hợp 1, bếp đối diện với cửa chính, nghĩa là mới bước vào cửa đã thấy bếp ngay trước mặt, thì những người trong nhà sẽ xem chuyện ăn uống như một điều quan trọng nhất trong cuộc sống và sẽ có khuynh hướng ăn uống không điều độ. Cách hóa giải: nếu bếp có cửa thì cửa bếp phải luôn luôn đóng lại. Nếu bếp không có cửa, đặt một tấm bình phong hoặc treo một phong linh giữa bếp và cửa chính. Trường hợp 2, bếp ở ngay chính giữa nhà. Khoa phong thủy quan niệm rằng khi bếp ở ngay giữa căn nhà thì hành hỏa của bếp sẽ trở nên rất mạnh. Lửa ở trung cung cũng giống như lửa ở giữa lòng quả đất. Trong trường hợp này, người trong nhà thường hay bị những chứng ăn uống khó tiêu, đầy hơi, loét bao tử, vân vân. Cách hóa giải: gắn kiếng bên ngoài cửa bếp nếu có cửa để xê dịch bếp khỏi tâm điểm của căn nhà, hoặc treo một cái phong linh ngay trên đầu chỗ người đứng nấu. Trường hợp 3, bếp ở gần cửa sau, lò nấu đặt gần cửa sau của căn nhà là nguyên nhân làm cho gia chủ thường bị thất thoát tiền bạc. Vượng khí từ các lò nấu sẽ theo cửa sau mà thoát ra khỏi nhà. Cách hóa giải: đặt một tấm bình phong hoặc là những vật gì có công dụng như một tấm chắn giữa lò nấu và cửa sau để ngăn bớt sinh khí thoát ra. Treo thêm một phong linh phía trên ngay chỗ người đứng nấu, cho sinh khí hướng theo những ống đồng của phong linh mà đi lên, chứ không thoát ngay ra cửa sau. Trường hợp 4, lò nấu đặt ngay dưới các xà dọc hay xà ngang của mái nhà. Sinh khí từ bên ngoài vào bếp và sinh khí từ các lò nấu tạo ra sẽ bị các cây xà ngang hay dọc của mái nhà ở trên phát sinh ra những áp lực rất nặng nề, đè nén sinh khí trong bếp không luân lưu được một cách thoải mái, cho nên vấn đề tiền bạc của gia chủ thường bị khó khăn và eo hẹp. Cách hóa giải: phương pháp tốt nhất là làm trần nhà để ngăn cách các cây xà ở trên với bếp ở dưới. Trường hợp 5, lò nấu và bồn rửa chén gần nhau. Một số nhà có lò nấu, bồn rửa chén bát và tủ lạnh đặt gần nhau. Bồn rửa chén và tủ lạnh thuộc hành thủy, còn bếp thì thuộc hành hỏa, cho nên khoa phong thủy cho rằng nước và lửa gần nhau thì phải có một bên bị hủy. Nước mạnh thì lửa tắt, lửa mạnh thì nước bị bốc hơi. Bởi vậy, nhiều người cẩn thận khi xây nhà, không đặt lò và bồn rửa chén bát cùng chung một quầy. Có hai trường hợp thường thấy trong cách kiến trúc nhà ở Hoa Kỳ. Trường hợp bếp ở giữa, một bên là tủ lạnh, một bên là bồn rửa chén. Cách hóa giải: bếp thuộc hành hỏa và tượng trưng cho sự hưng vượng trong gia đình, cho nên cần phải giữ cho hành hỏa của bếp được mạnh hơn. Do đó, giữa bếp và bồn rửa chén, cũng như giữa bếp và tủ lạnh, đặt những vật dụng bằng gỗ như một tấm thớt bằng gỗ, đũa gỗ hay một tấm ván gỗ, vân vân, để cho hành thủy của bồn rửa chén và tủ lạnh nuôi dưỡng mộc, rồi mộc sẽ làm vượng cho hành hỏa của bếp. Trường hợp bếp đối diện với bồn rửa chén và tủ lạnh, cách hóa giải: trải một tấm thảm nhỏ màu xanh hay màu lục tượng trưng cho hành mộc trên nền nhà, khoảng giữa bếp và bồn rửa chén và tủ lạnh, để dùng hành mộc làm trung gian giữa hai hành thủy và hỏa. theo khoa phong thủy để lửa và nước xung khắc nhau trong bếp, thì trong gia đình, vợ chồng thường khắc khẩu với nhau và vấn đề tài chính của gia đình cũng thường hay gặp khó khăn. Và một vài nguyên tắc căn bản cho vị trí của bếp là: Nguyên tắc 1. Khi nói đặt lò nấu, nhìn về hướng hoặc xây về hướng có nghĩa là miệng lò nhìn hay xây về hướng đó. Nếu những lò nấu bằng điện như nồi cơm điện chẳng hạn, thì miệng lò được xem là nơi phát ra năng lượng, có nghĩa là chỗ để cắm điện vào nồi cơm. Như vậy, nếu hướng sinh khí của gia chủ là hướng nam, thì chỗ cắm điện của nồi cơm điện phải ở trên vách tường hướng nam của nhà bếp để cho dòng điện phát ra từ hướng sinh khí. Đây cũng là một điều mới mẻ đối với khoa phong thủy trong cuộc sống hôm nay. Còn nếu bếp điện hay bếp ga, tức là mỗi bếp có 4 lò nấu, thì mặt đối diện với người đứng nấu là miệng lò, cũng có nghĩa là lưng của người đứng nấu sẽ xây về hướng sinh khí của gia chủ. Nguyên tắc 2. Bếp thường đặt ở các hướng xấu như họa hại, ngũ quỷ, lục sát hay tuyệt mạng và nhìn về hướng tốt nhất, tức là hướng sinh khí của gia chủ. Bếp ở hướng sinh khí, ảnh hưởng sẽ là người vợ dễ bị hư thai, cuộc sống không được an nhàn, thoải mái. Bếp ở hướng thiên y, ảnh hưởng sẽ là sức khỏe yếu hay đau ốm, khi đau ốm khó bình phục mau chóng. Bếp ở hướng niên duyên, ảnh hưởng sẽ là hôn nhân trắc trở, khi lập gia đình rồi thì vợ chồng hay cãi nhau. Bếp ở hướng phục vì, ảnh hưởng sẽ là suốt đời không thể khá giả được, không thọ. Bếp ở hướng tuyệt mạng, ảnh hưởng sẽ là giàu có, sức khỏe tốt, đông con và nhiều người làm trong nhà. Bếp ở hướng lục sát, ảnh hưởng sẽ là gia đình yên ấm, bền vững, cuộc sống không gặp những tai ương. Bếp ở hướng ngũ quỷ, ảnh hưởng sẽ là thành công trên mọi lĩnh vực, sức khỏe tốt, cuộc sống an vui. Bếp ở hướng họa hại, ảnh hưởng sẽ là cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nguyên tắc 3. Nếu vấn đề sức khỏe đối với gia chủ là quan trọng, thì bếp có thể đặt ở hướng tuyệt mệnh và nhìn về hướng thiên y. Sau phòng tắm, toilet và bếp, phần quan trọng thứ ba là phòng ngủ. Tính trung bình, mỗi người có 1/3 cuộc đời là thời gian để dành cho giấc ngủ. Nói như thế, chúng ta có thể thấy ngay được tầm quan trọng của cái giường, hay nói chung là sự quan trọng của một phòng ngủ trong cuộc sống hàng ngày. Khi ngủ, chúng ta được nghỉ ngơi, vừa thể xác vừa tinh thần. Khi ngủ, có thể chúng ta lấy lại được những năng lượng đã mất do sự làm việc, sự suy nghĩ trong suốt cả ngày. Như vậy, muốn có một giấc ngủ ngon lành, chúng ta cần có một nơi để ngủ, mà từ hình thức đến mặt tâm lý đều phải có một sự sắp xếp có nghệ thuật. Khoa phong thủy có thể giúp chúng ta đạt được điều này, bởi vì xét cho cùng, khoa phong thủy cũng rất gần với những khoa học thực tiễn. Nếu xem mỗi người chúng ta là một thỏi nam châm, thì mỗi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng của từ trường ngay nơi chúng ta đang hiện diện, và xa hơn là chịu cả ảnh hưởng từ trường của cả đất và từ trường trong vũ trụ. Vì vậy, có thể nói một người hợp với một hướng nào có nghĩa là từ trường của cá nhân này hợp với sự phân bố của từ trường theo hướng đó. Cho nên, nếu chúng ta nằm ngủ theo hướng của mình, có nghĩa là hướng mà sự di chuyển của từ trường tại vị trí đó sẽ di chuyển qua cơ thể của mình thuận chiều. Như thế mới giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon lành, thoải mái và tạo cho chúng ta thêm nhiều năng lực trong khi ngủ. Và cái hướng thuận với từ trường đó tương ứng với hướng sinh khí của mỗi người. Bởi vậy, đối với khoa phong thủy, phòng ngủ là phần quan trọng của một căn nhà. Từ sự sắp xếp trong phòng ngủ đến cách đặt giường ngủ, hướng nằm ngủ đều nên theo đúng những nguyên tắc căn bản, và những vị trí đặc biệt sau đây của phòng ngủ cũng đáng cho chúng ta lưu ý và ghi nhớ. Trường hợp 1. Phòng ngủ đối diện với cửa chính. Nếu vừa bước vào cửa chính đã thấy phòng ngủ đối diện, Ở vị trí này, gia chủ sẽ mất dần nghị lực làm việc hay cảm thấy mệt mỏi và có ý nghĩ về chuyện chăn gối nhiều hơn. Cách hóa giải: đặt một tấm bình phong giữa cửa chính và cửa phòng ngủ, và cửa phòng ngủ phải luôn luôn đóng kín nếu loại nhà một phòng hay loại apartment cho người độc thân, thì vừa mở cửa là thấy ngay giường ngủ. Trong trường hợp này, treo một cái phong linh hoặc một quả cầu thủy tinh nhỏ giữa cửa chính và giường ngủ. Trường hợp 2, phòng ngủ chung vách hay đối diện với phòng tắm. Cơ thể của con người gồm phần lớn là nước, bởi vậy khi phòng ngủ có chung một vách với phòng tắm, và nếu ngủ xây đầu vào bức vách chung với phòng tắm, thì sinh khí trong cơ thể sẽ bị sự di chuyển của nước bên trong phòng tắm cuốn hút đi và tạo nên sự mất quân bình cho cơ thể và cả tâm thần. Cách hóa giải: rời giường ngủ chỗ khác hoặc sơn vách tường chung này bằng màu khác với màu sơn của phòng ngủ. Thường nên sơn màu đậm hơn để ngăn cách sinh khí bên phòng ngủ không bị cuốn hút qua phòng tắm mà không tác động vào phòng ngủ được. Trường hợp cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm thì sinh khí trong phòng ngủ càng dễ bị cuốn hút vào phòng tắm. Cách hóa giải: treo một quả cầu thủy tinh nhỏ hoặc một cái phong linh ở giữa cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm, nếu phòng tắm ở trong phòng ngủ, và nếu giường ngủ đặt ngay trước cửa phòng tắm thì cũng giống như trường hợp nêu trên. Cách hóa giải: nếu có thể rời giường đi chỗ khác thì rời đi, nếu không đặt một tấm bình phong chắn trước cửa phòng tắm hoặc gắn kiếng mặt ngoài cửa phòng tắm để phản hồi sinh khí khỏi vào phòng tắm, hoặc treo một quả cầu thủy tinh nhỏ hoặc một cái phong linh ở khoảng giữa giường ngủ và phòng tắm để giữ sinh khí lại trong phòng ngủ. Trường hợp 3, phòng ngủ có xà ngang hay dọc trên trần nhà. Những xà ngang hay dọc của mái nhà hay trần nhà đều phát sinh những áp lực rất mạnh đè xuống sinh khí đang luân lưu trong phòng. Đặc biệt là nếu giường ngủ đặt ngay dưới những cây xà này thì những người ngủ trên giường thường hay bị nhức đầu, dễ bị mất ngủ và ăn uống khó tiêu. Khi nói về ảnh hưởng của những cây xà, có một điểm quan trọng mà chúng ta nên lưu tâm là nếu một cây xà nằm dọc theo giường và chia đôi giường ngủ thì vợ chồng sẽ từ chỗ hay bất hòa đến chuyện chia ly chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách hóa giải: vẫn đặt giường dọc theo chiều các cây xà, nhưng di chuyển thế nào để không có cây xà nào chia đôi giường ngủ ngay ở giữa. Đồng thời, treo hai ống sáo trúc có dây treo và chùm tua bằng chỉ đỏ. Treo thế nào để miệng ống sáo, tức là chỗ kê miệng thổi, nghiêng xuống 45 độ và hai đầu ống sáo treo đối nhau. Công dụng của ống sáo là hóa giải áp lực của cây xà, dẫn áp lực này theo thân ống sáo lệch đi hướng khác. Trường hợp 4, phòng ngủ có trần nhà đầu cao đầu thấp. Loại nhà mới sau này có nhiều phòng có trần xuôi theo mái nhà nên trần nhà có một đầu cao, một đầu thấp. Nếu đặt giường ngủ ngay dưới phần trần nhà xuôi xuống thấp và nếu nằm xây đầu về hướng trần thấp, người ngủ ở đây thường hay bị nhức đầu, tâm thần dễ bị xúc động, xáo trộn, có thể bị những chứng bệnh lạ và vấn đề tài chính thường gặp khó khăn. Nếu nằm đưa chân về hướng trần thấp thì trong lĩnh vực nghề nghiệp khó lòng được thăng tiến và sự liên hệ tình cảm với người chung quanh cũng không được tốt đẹp. Cách hóa giải: nếu có thể rời giường đi chỗ khác, nếu không gắn kiếng lên phần thấp của trần nhà để xem như nâng cao phần này lên, hoặc dùng giấy dán tường có cảnh trời mây đất nước rộng bao la dán lên trần nhà phía thấp để tạo nên chiều thứ ba làm cho trần nhà cao lên. Trường hợp 5, phòng ngủ có cung tình duyên và hôn nhân bị khiếm khuyết. Nếu phòng ngủ có góc tây nam khuyết vào thì tình cảm và sự liên hệ giữa vợ chồng dễ gặp những hoàn cảnh đưa tới tình trạng từ nhẹ thì hay bất hòa, nặng thì xa cách hay ly dị. Trường hợp phòng ngủ có cung tình duyên và hôn nhân bị khiếm khuyết hay là bị một cái toilet nằm ngay ở đây thì chúng ta cũng nên lưu ý một điều: nếu phòng ngủ này là phòng ngủ của gia chủ thì những hậu quả trên sẽ xảy ra cho chính vợ chồng gia chủ. Nhưng nếu trường hợp này lại rơi vào phòng ngủ của con cái, nhất là những người con đã ở tuổi trưởng thành, thì bậc cha mẹ cũng nên lưu tâm để con cái của mình khỏi phải gặp cảnh tình duyên lận đận hay hôn nhân trắc trở. cách hóa giải. Gắn kiếng lên vách tường nơi một cung tình duyên bị khiếm khuyết dễ tạo cho phần này trở thành hiện diện. Sau khi bàn đến những trường hợp đặc biệt của phòng ngủ và dưới cái nhìn của khoa phong thủy, có một điều quan trọng nữa mà chúng ta không thể bỏ qua được là đặt giường ở vị trí và phương hướng nào cho đúng. Vị trí của giường ngủ. Khi đặt giường trong một phòng ngủ, theo khoa phong thủy có 3 nguyên tắc căn bản cần phải nhớ là: Nguyên tắc 1. Giường ngủ phải được đặt đúng vị trí. Vị trí ở đây là vị trí theo phong thủy và vị trí của giường ngủ sẽ tùy theo hình dạng và vị trí cửa của căn phòng. Nguyên tắc 2. Giường ngủ phải luôn luôn nhìn ra cửa phòng, có nghĩa là chân của người nằm ở trên giường hướng ra cửa, hay nói một cách khác, mắt của người này nhìn ra cửa. Nguyên tắc 3. Giường ngủ không được đặt ngay với cửa phòng. Chúng ta lấy một vài vị trí của giường ngủ theo các hình thức vẽ sau đây để thấy rõ những vị trí nào là tốt, những vị trí nào là xấu dưới cái nhìn của khoa phong thủy. Thứ nhất, giường ngủ không những nhìn ra cửa phòng mà người nằm trên giường còn ở một góc độ có thể nhìn được bao quát cả căn phòng. Đây là vị trí tốt nhất. Một vị trí tốt nữa là nhìn ra cửa nhưng không nhìn hết được căn phòng. Ở vị trí mà giường đặt nằm ngay với cửa phòng sẽ bị sự dao động mạnh bởi khí di chuyển từ ngoài vào cửa phòng, tạo nên những bất ổn trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày cho những người nào ngủ trên giường này. Đây là vị trí tối kỵ trong phong thủy. Cách hóa giải, nếu vì lý do nào đó mà không thể rời giường qua nơi khác được thì dùng một tấm bình phong để ngăn giữa cửa phòng ngủ và giường ngủ. Nếu giường ngủ có đầu giường đặt ngay cửa sổ nên phía trên đầu của người nằm ngủ không có gì bảo vệ. Đây cũng là vị trí không tốt. Giường ngủ nên đặt đầu giường xây về một trong 4 hướng tốt của mình, tốt nhất là hướng sinh khí, sau đó là các hướng thiên y, niên duyên và phục vì. Khi nói rằng nằm xây về hướng sinh khí, có nghĩa là nếu hướng sinh khí của một người là hướng bắc thì người đó sẽ nằm đầu ở hướng bắc và chân ở hướng nam của phòng ngủ. Có một số người lại quan niệm khác và cho rằng nếu hướng sinh khí là hướng bắc thì phải nằm đầu ở hướng nam và mắt nhìn về hướng bắc, có nghĩa là chân ở hướng bắc. Những nguyên tắc căn bản cho phòng ngủ. Nếu chia đôi bề sâu căn nhà ra làm 2 phần thì phòng ngủ nên đặt ở một nửa phần sau. Phòng ngủ đặt ở phía trước là nơi khí mới từ ngoài vào nhà, nên sự di chuyển còn mạnh sẽ tạo nên sự bất ổn cho giấc ngủ. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, do đó không nên có nhiều cửa sổ. Nếu có nhiều cửa sổ nên dùng màn cửa để điều chỉnh ánh sáng. Phòng ngủ không nên quá nhiều ánh sáng, dù là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đèn. Phòng ngủ nên trang trí thế nào để có một khung cảnh với màu sắc có vẻ hài hòa, dịu mát. Không nên gắn kiếng trong phòng ngủ. Khoa phong thủy cho rằng có kiếng trong phòng ngủ sẽ tạo nên hình bóng của người thứ ba, và đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho vợ chồng xa cách. Phòng ngủ không nên trưng cây kiểng hay hoa, cũng không nên đặt những thứ có nước như hồ cá, hòn non bộ, thác nước nhân tạo, vân vân. Nếu nhà 2 tầng, phòng ngủ không nên đặt ngay trên cửa chính, nhất là giường ngủ, tối kỵ đặt ngay trên cửa chính, tà khí sẽ bắn xuống và ngăn cản sinh khí vào trong nhà. Nếu nhà 2 tầng, phòng ngủ không nên đặt ngay trên bếp hay phòng ăn, kỵ nhất là giường ngủ đặt ngay trên lò nấu hoặc ngay trên bàn ăn. Phòng ngủ tại mỗi hướng sẽ thích hợp cho mỗi người trong gia đình và mỗi lứa tuổi. Nếu phòng ngủ tọa lạc tại hướng bắc của căn nhà sẽ thích hợp cho những người bị chứng khó ngủ, nhất là những người lớn tuổi. Hướng bắc là nơi của yên tĩnh, tịch mịch và cô đơn. Người ngủ trong một phòng ngủ đặt ở hướng bắc lâu ngày sẽ trở nên có khuynh hướng bi quan, yếm thế, cho nên không thích hợp với tuổi trẻ hoặc những cặp vợ chồng son. Phòng ngủ tại hướng tây bắc là vị trí thích hợp cho gia chủ, Đây là vị trí tạo dựng uy tín và tinh thần trách nhiệm của người gia chủ. Phòng ngủ đặt ở hướng Tây, thích hợp cho con gái còn ở tuổi vị thành niên. Hướng Tây cũng là biểu tượng của tình cảm và sự lãng mạn, cho nên phòng ngủ ở đây thích hợp cho những cặp vợ chồng còn son trẻ hoặc cho những đôi vợ chồng nào mà chuyện chăn gối đã trở thành tẻ nhạt. Phòng ngủ ở hướng Đông thích hợp cho con cái đã ở tuổi trưởng thành, sắp sửa bước chân vào đời, sắp sửa tạo dựng những gì cho tương lai, cho sự thử thách và chịu đựng. Phòng ngủ ở đây cũng thích hợp cho những người sức khỏe kém, những người già cả. Tóm lại, phòng ngủ phải là nơi đưa đến cho chúng ta một giấc ngủ bình yên và nhiều mộng đẹp. Quý thính giả thân mến, những nguyên tắc căn bản cho phòng ngủ đã khép lại chương thứ 13, cũng là phần thứ 2 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Hosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 3 của cuốn sách này, Cơ sở thương mại. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Quyển sách này do công ty Gạch Men Vạn Lợi tài trợ với lời chúc. Kính chúc các thính giả của kho sách nói.com.vn hạnh phúc và thịnh vượng. Liên hệ công ty Gạch Men Vạn Lợi qua website www.vạnlợiceramic.com. Chân thành cảm ơn.